Vô thượng sát thần, chương 3213, ngoan nhân, khóc chuyện audio.com, chấm, CT, nói dọa ai không biết, Hoàng Thiên La mặt mũi dữ tợn hướng về Tiêu Phàm, trên mặt đều là khinh thường, có bản lĩnh lộng mù ta, các ngươi tuyệt đối đi không ra vùng rừng rậm này. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Phàm thực lực rất mạnh. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm dám lộng mù hắn con mắt còn lại. Dù sao, nơi này không xa chính là bọn họ Hoang Long bộ lạc địa bàn. Đừng nói Hoang Thiên La không tin, mặt khác Hoang Long bộ lạc người cũng không tin a, người xác định. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Hoang Thiên La, xác định lại như thế nào? Hoang Thiên La khịt mũi coi thường, phốc phốc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Sau đó một kiếm đâm vào Hoang Thiên La con mắt còn lại bên trong. Một đạo máu tươi bắn ra, xuyên tim đồng dạng đau đớn truyền khắp toàn thân. Hoang Thiên La ra sức giãy giụa, muốn làm dịu loại thống khổ này. Nhưng thân thể của hắn bị Tiêu Phàm hung hăng giẫm ở dưới chân. Căn bản không thể động đậy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nghĩ phải dùng hai tay che chói mắt. Có thể Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa. Trực tiếp đánh gãy Hoang Thiên La gân tay. Kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt toàn bộ cổ lâm. Chấm, Hoang Long bộ lạc đám người thấy thế. Không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ gặp qua ngoan nhân. Bởi vì bọn họ thiếu chủ Hoang Thiên La liền 10 điểm tàn nhẫn. Có thể so với Tiêu Phàm mà nói. Bọn họ phát hiện. Hoang Thiên La tàn nhẫn liền không coi vào đâu, tối đa cũng chính là ỷ thế hiếp người mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn biết rõ Hoang Long bộ lạc không tầm thường, cũng vẫn như cũ phải phế người thiếu chủ này. Tiểu tử, thả, Hoang Long bộ lạc một cái tu sĩ mở miệng, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, lại đánh gãy gân chân. Hoang Thiên La hoàn toàn giống như phế nhân một dạng tê liệt trên mặt đất. Các ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Long bộ lạc người nói. Hắn rõ ràng đang cười. Có thể nhìn đi lên so sát thần còn kinh khủng hơn. Hoang Long bộ lạc tu sĩ câm như hến. Liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn đám người. Lúc này mới ngồi xổm người xuống. Nhìn xem Hoang Thiên La nói, ngươi còn có yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tỉ như, ngươi không muốn sống, Hoang Thiên La toàn thân run lập cập, nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn nói vài lời ngoan thoại, kết luận Tiêu Phàm không dám giết hắn, nhưng đã trải qua sự tình vừa rồi, câu nói này hắn lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Người này cùng những người khác khác biệt. Hắn là một cái chân chính ngoan nhân, chỉ cần hắn dám nói dọa, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ như thật tác thành cho hắn. Nhìn thấy Hoang Thiên La trầm mặc xuống, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, nếu như các ngươi trả lời coi như hài lòng, có lẽ ta sẽ nhường các ngươi rời đi, ta nghĩ các ngươi sẽ trả lời ta sao? Tiêu Phàm một bên nói. Trong tay Tu La kiếm một bên ở Hoang Thiên La trên người hoạt động. Tùy thời đều có thể cho hắn chí mạng một kiếm. Đám người làm sao không biết Tiêu Phàm ý tứ đây. Chỉ cần bọn họ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm thì sẽ một kiếm kết quả Hoang Thiên La. Ngài, xin mời ngài nói, một cái hơi có vẻ gầy gò lão giả trước tiên mở miệng nói. Hắn nhất định phải cam đoan Hoang Thiên La tính mệnh. Ngọc Kỳ Tử, ngươi mang mấy người đi bên cạnh rừng, đem ta trước đó nói cho ngươi những vấn đề kia, toàn bộ hỏi một lần. Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử nói. Ngọc Kỳ Tử hơi sững sờ. Tiêu Phàm có vẻ như không nói với hắn vấn đề gì à, để cho mình mang theo những người này qua bên kia làm cái gì đây? Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm là sống sợ những người này nói dối xuyên mà nói. Cho nên cố ý tách ra hỏi thăm, kể từ đó, những người này khẳng định không dám tùy ý lắc lư Tiêu Phàm. Là, công tử, Ngọc Kỳ Tử cung kính gật đầu, sau đó chỉ trong đó mấy người nói. Ngươi, ngươi, đi theo ta, dứt lời, Ngọc Kỳ Tử cùng U Ma liền mang theo mấy người đi vào bên cạnh trong rừng rậm. Thẳng đến không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, Tiêu Phàm mới nhìn hướng còn dư lại đám người, cười nói, yên tâm, con người của ta rất dễ nói chuyện, ta cũng không thích giết chóc, người này dễ nói chuyện, còn không ưa thích giết chóc. Đám người trong lòng khịt mũi coi thường, chẳng lẽ vừa rồi cũng là chúng ta hoa mắt, vẫn là chúng ta mắt mù, thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn hắn tuyệt đối là không dám phản bác Tiêu Phàm. Đắc tội cái này ngoan nhân, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bây giờ là tổ long bí cảnh, cũng chính là long giới phong linh kỳ đúng không? Phong linh kỳ đại khái lúc nào đi qua? Tiêu Phàm nhìn xem cái kia gầy gò lão giả hỏi, phong linh kỳ đã qua 20 năm, hẳn là liền ở cái này chừng một tháng thời gian liền sẽ đi qua. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, hắn nguyên bản ngược lại là muốn nói láo, nhưng là nghĩ đến bị Ngọc Kỳ Tử mang đi những người kia. Hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắn đang nói láo, cuối cùng xui xẻo vẫn là Hoang Thiên La, xem ra Tử Như Huyết không có nói láo. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngay sau đó lại nói. Long giới thực lực tổng hợp đại khái làm sao, nhưng có thánh đế cảnh tu sĩ. Hắn lo lắng nhất vẫn là thánh đế cảnh tu sĩ. Một khi phong linh kỳ đi qua, nếu là gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, vậy cũng là phiền toái rất lớn. Long giới không gian bích lũy ngưng kết, lại thiếu khuyết nguyên khí, không cách nào đột phá thánh đế cảnh. Gầy gò lão giả nói ra, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm gầy gò lão giả. Lão nhân này xác thực không có nói láo, chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi. Nếu có người thừa dịp phong linh kỳ đem nhục thân cùng linh hồn đột phá đến đại đế cảnh. Một khi phong linh kỳ đi qua, nhục thân cùng linh hồn cũng không yếu hơn thánh đế cảnh tiền kỳ. Thậm chí trung kỳ A, thực lực như vậy, dù là không bằng chân chính thánh đế cảnh cường giả, nhưng là sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Các ngươi Hoang Long bộ lạc thực lực làm sao? Ở long giới bên trong lại như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoang Long bộ lạc ở long giới bên trong thuộc về đỉnh cấp bộ lạc. Có đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn. Gầy gò lão giả thở sâu. Vẫn là nói ra lời này thời khắc. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngạo nghễ. Vì Hoang Long bộ lạc cường đại kiêu ngạo. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh. Nếu như chỉ là đại đế cảnh tột cùng, vậy hắn hoàn toàn không cần e ngại, cho dù là Hoang Long bộ lạc, hắn cũng không sợ trả thù. Vậy các ngươi có biết tổ long mạch chi linh ở phương nào? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hỏi hắn nghĩ hỏi một vấn đề cuối cùng. Tổ long mạch chi linh, gầy gò lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên là vì tổ long mạch chi linh mà đến. Thở sâu, gầy gò lão giả trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi không nên đánh thánh long linh chủ ý, nếu không các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Ta không muốn nghe nói nhảm, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh xuống, trong lòng lại là nhớ kỹ thánh long linh ba chữ này. Chỉ ít những cái này thổ dân là xưng hô này tổ long mạch chi linh. Ta cũng không biết, gầy gò lão giả sợ Tiêu Phàm động thủ, vội vàng nói. Thánh Long Linh thân hóa vạn vật, ở khắp mọi nơi, ta cũng không biết như thế nào tìm đến. Long giới bên trong không có người biết nó tại đây. Nói ra Thánh Long Linh chi tế, gầy gò lão giả và Hoang Long bộ lạc trong mắt người khác đều là vẻ kính sợ. Không có nửa điểm tạp niệm, nghĩ đến, những người này cũng không có nói láo. Muốn từ trên người bọn họ biết rõ sự tình khác, đoán chừng cũng không quá có thể. Cút đi. Tiêu Phàm một cước đạp bay Hoang Thiên La, lạnh giọng nói, đi, gầy gò lão giả thấy thế nơi nào còn dám dừng lại. Vội vàng để cho người ta cõng Hoang Thiên La, cũng như chạy trốn rời đi. Cách chương.